Chương 2611, trong địa ngục chúng sinh, 4, cầu phiếu phiếu. Nhất thời lần nữa khôi phục ngày xưa uy phong, tiện tay cơ lấy một bên roi, hướng phía nàng quay đầu túi liên rút đi qua, xú nương môn, ngươi nói, có phải là từ bách hoa sắt trộm đi ra mẹ nó, ngươi biết ngươi trộm đi, La Ho Tư chịu lấy cái gì trách phạt sao? Nam Hải ở một bên cười lớn vỗ tay, đánh tốt, đánh thật hay cha, mau đánh chết cái này lao tiện hóa, chúng ta muốn nữ nhân, còn không phải tùy tiện liền có thể dễ như trở bàn tay. Vương Miểu nhìn xem gần trong gang tấc hai tấm tương tự mặt. Cùng bọn hắn trong mắt hoàn toàn không coi hắn là nhân ác ý, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Sau nửa canh giờ, nam nhân chỗ phong xá, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Từ xa nhìn lại, có thế nhìn thấy cao cao cửa trên xà nhà, một lớn một nhỏ hai cô thi thể bị treo, lung la lung lay. Theo ngọn lửa lan tràn, cửa lương ầm ầm sụp đổ. Cú nở dê đem hai cỗ thi thể bào phủ hoàn toàn. Tối nay, Phù Tang Thành nhất định là một trận đêm không ngủ. Cảnh tượng giống nhau, cú nở dê ở trong thành cái khác trong sân tiến hành. Ngay từ đầu, Phù Tang Thành các nam nhân còn không có coi ra gì. Thế nhưng là, theo bên người càng ngày càng nhiều viện lạc bị thiêu hủy, theo thuộc về nam nhân tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên càng ngày càng dày đặc. Phù Tang Thành thành dân rốt cục bắt đầu luống cuống. Trong thành thủ vệ từ trong lúc ngủ mơ bị nhân đánh thức, khắp nơi bắt giữ những cái kia làm loạn nữ nhân. Nhưng mà, thủ vệ lại tại trong đêm tối, một nhóm bị giết chết. Những cái kia đã từng các nam nhân vênh váo tự đắc, nam sủng vật của bọn hắn hoành hành trên đường phố. Lúc này lại máu chảy thành sông, trong vũng máu còn nằm đầy các nam nhân ngổn ngang lộn xộn, tàn tạ không chịu nổi thân thể. Nhưng những này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, những nam nhân này bên trong, có mấy cái mặc mọi người quen thuộc lộng lẫy quần áo. Nhưng lại có một trương già nua như số ít da mặt, tóc răng sớm đã chóc ra ánh sáng. Nổi lên đục ngầu hai mắt bên trong, chiếu ra phảng phất kinh lịch thế gian kinh khủng nhất hết thảy thống khổ cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, đây hết thảy căn bản cũng không có kết thúc. Càng ngày càng nhiều hỏa diễm cùng công kích, rơi vào Phù Tang Thành mỗi một nhà phòng ở những cái kia vốn là muốn trốn ở trong phòng các nam nhân, từng cái thét chói tai vang lên chạy đến. Chờ đợi bọn hắn, lại là trên bầu trời gào thét mà đến, giết đỏ cả mắt nữ tu. Dòng giã 90 vũ lực giá trị cường đại vô song, lại không giam cầm nữ tu bách hoa sắt bên trong, trừ ngày đầu tiên bị chó săn giết chết vô tội nữ tử, toàn bộ ở đây. Các nàng có ngự kiếm, có dẫm lên không biết từ nơi nào giành được phi hành pháp bảo, bay lên tại không trung. Mà tại các nàng dưới đáy, là những cái kia vẫn như cũ mang theo khóa tâm trừ, suy nhược không chịu nổi. Lại cắn răng đi theo các nữ nhân. Có ai cam nguyện làm nô, có ai cam nguyện bị những xuất sinh này không bằng nam nhân trà đạp lăng nhục. Các nàng đã từng là tươi sống mà linh động nữ tử, đã từng sinh cơ bừng bừng, hào tình vạn trượng. Các nàng từng như thế tự do bay lượn ở giữa thiên địa, ước mơ lấy có một ngày gặp được như ý lang quân, thành tựu mỹ mãn nhân duyên. Thế nhưng là đây hết thảy, tất cả đều bị Phù Tang Thành những xuất sinh này hủy. Các nàng ở đây ngày qua ngày, năm qua năm, trải qua ngăn cách, ngày tháng sống không bằng chết. Các nàng tôn nghiêm bị dẫm tại dưới chân, tự do bị triệt để tước đoạt, ngông nên bị tư nở dê tờ ơ cờ dâm nát. Các nàng chỉ có thể cúi đầu ngẩng đầu lấy những cái kia buồn nôn nam nhân hơi thở, quỳ sát tại bọn hắn bên chân, khẩn cầu bọn hắn một chút xíu thương hại cùng tha thứ. Đến tận đây, sống quãng đời còn lại nhưng mà đột nhiên, một đạo kinh lôi phá vỡ trường không. Bổ ra các nàng coi là sẽ vĩnh viễn ràng buộc các nàng lồng giam, vì bọn nàng tránh ra một mảnh sinh cơ. Ba A Tử viết một đoạn này, nhưng thật ra là rất thoải mái, không biết các ngươi nhìn thời điểm có hay không loại cảm giác này, trong địa ngục ở lâu, nếu như không có một cái phát tiết quá trình, các nàng là sống không nổi, chỉ nguyện mưa gió qua đi bọn hắn, có thế trông thấy cầu vồng tấu chương xong.